12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hogwarts nơi tạo ra những phù thủy bậc nhất. Năm học mới, chào mừng các con đến với Hogwarts. Lễ khai giảng sẽ diễn ra trong ít phút nữa và các con sẽ được phân loại để xếp vào ký túc xá. Có 4 ký túc xá và ở đây gọi là nhà, gồm nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và đều từng tạo ra các phù thủy nổi trội. Buổi lễ phân loại, cậu không biết Slytherin là cái lò của những phù thủy hắc ám sao? Đặc biệt là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, còn tớ thì lại muốn vào nhà Gryffindor. Nhà luôn tạo ra những phù thủy nổi bật, đặc biệt là Harry Potter. Hufflepuff, Ravenclaw cũng không tệ. Slytherin, cậu có đủ tham vọng và bản lĩnh để trở thành một mảnh của Slytherin. Hội tụ đầy đủ tính kiên nhẫn, sự trung thành và quả quyết. Hufflepuff là nhà thích hợp nhất cho cậu, nơi 12 người cùng tụ họp. Tôi sẽ là huynh trưởng của Slytherin trong năm nay. Để giành được cúp nhà, chúng ta cùng cố gắng nhé, nhà Gryffindor. Một thằng nhãi Gryffindor và thằng nhãi khác nhà Hufflepuff. Tụi mày từ bây giờ chính thức là kẻ thù không đội trời chung với bọn tao. Một trận đấu thế nào? Tụi bay đồng ý chứ? Lúc nãy tôi thấy hai nhóc đó bị huynh trưởng nhà Slytherin lôi về rồi. Dự là không toàn mạng vào ngày mai đâu. Thử la thêm tiếng nữa, tôi chắc chắn cậu sẽ không toàn mạng trở về phòng tối nay đâu. Bây giờ hiểu vì sao lớn nhỏ Gryffindor đều nể sợ Virgo rồi chứ? Chỉ là trận đấu vô nghĩa mà hai đứa suýt nữa hại chết hai mạng người. Lần này huynh trưởng bên đó cho qua, nhưng kể từ bây giờ cấm liên quan đến nhà Slytherin. Nhớ đó, nơi những cảm xúc đầu tiên chớm nở, hình như tao bị cảm nắng rồi mày ạ, tại sao chứ? Là vì con nhỏ huynh trưởng nhà Gryffindor kia sao? Em có gì mà không tốt chứ? Em xinh đẹp hơn chị ta, học hành cũng tốt, lại là học sinh nổi trội của trường. Em cái gì cũng tốt hơn chị ta, tại sao lại không thích em? Chị ta cuối cùng là có cái gì hơn em chứ? Cô cái gì cũng không bằng Virgo. Tớ muốn làm quen với hot boy nhà Ravenclaw, về mà mơ mộng người ta là chậu đã có bông rồi. Sao cậu không trực tiếp đưa cho chị ấy mà lại đưa cho tôi nhỉ? Vì cô ấy sẽ không nhận, tôi nghĩ mối quan hệ này nên kết thúc, cũng là nấm mồ của phù thủy, lại thêm một học sinh bị Giota ếch, em ấy bị chính cây đũa phép của mình đâm xuyên tim mà chết. Đã có 6 học sinh, chúng mày là kẻ đáng nghi nhất, thừa nhận đi rằng mày đã Giota ếch họ. Tại sao những người bị Giota ếch không có ai thuộc Slytherin? Ari, là cậu đúng không? Virgo, cậu đã Giota ếch họ, thì ra là cậu. Gemmmm, Virgo bị mắc hội chứng gaslighting, vì vậy theo tôi kẻ tình nghi nhất là khi bạn là người được chọn, vốn dĩ người đầu tiên tao chọn là mày, nhưng mày lại là thứ máu bùn, gớm ghiếc, đáng kinh tởm. Tại sao lại là tôi? Vì mày có sự dũng mãnh của Gryffindor, kiên nhẫn của Hufflepuff, trí tuệ của Ravenclaw và xảo nguyệt của Slytherin. Hơn hết mày là phù thủy thuần chủng, đừng mơ tôi sẽ phục vụ cho ông. Vậy sẽ như thế nào nếu 6 đứa kia biết chuyện? 6 đứa mày bây giờ không có quyền lựa chọn, hiểu chứ? Một hạnh phúc, một nỗi đau, phải chăng trong tình yêu, người dành nhiều tình cảm hơn chính là kẻ thua cuộc. Kẻ phản bội, ta sẽ được hồi sinh nhờ nó, đừng có mơ. Xin lỗi, cái kết có thật sự hạnh phúc, đừng khóc, mọi chuyện xong cả rồi. Giá như cứ như này mãi thì tốt biết mấy. Đồ ngốc, cậu lao vào đó làm gì? Cậu là đồ ngốc, mở mắt ra đi, tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.